Thái Cổ Chí Tôn 96 chương 943 Thú Ma Phá Trận Canh Hai Thôn Phệ Chi Môn Tại Sinh Tử Niết Bàn Luân Hồi Trong Trận Ngồi Xuống. Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra Thôn Phệ Chi Môn, Thôn Phệ Trận Pháp Sinh Tử Bản Nguyên Lực Lượng. Bây giờ đối với hắn mà nói, thời gian là phi thường chân quý, bởi vậy hắn không thể có chút nào lãng phí. Bằng không mà nói, một khi huyết sát bán tôn giết vào đây, đem sinh tử niết bàn luân hồi trận cửa vào trận pháp đánh tan. Tiếp xuống, hắn cầm đến cái gì để ngăn cản huyết sát bán tôn? Dùng hắn bây giờ tu vi, muốn ngăn cản huyết sát bán tôn công kích, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Sở dĩ đáp lấy sinh tử niết bàn luân hồi trận còn có thể hù dọa huyết sát bán tôn, hắn phải nắm chặt thời gian tăng lên tu vi. Tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, sinh tử niết bàn luân hồi trong trận hắc bạch nhị khí lập tức bị bá đạo hút vào trong đó. Màu đen nhị khí bị hút vào thôn phệ chi môn bên trong, liền bị thôn phệ chi môn chuyển hóa thành sinh tử bản nguyên lực lượng, đổ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đem những này sinh tử bản nguyên tiến hành một chút xíu cảm ngộ, tăng lên sinh tử của mình bản nguyên cảnh giới. Sau đó, thời gian ngay tại Mạc Thanh Vân hai người trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Không biết qua bao lâu sau, bành bành bành từng đạo tiếng vang to lớn theo sinh tử niết bàn luân hồi trận lối vào ra truyền đến. Có người tại phá hư lối vào trận pháp như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức giật mình, theo trong tu luyện lui ra. Chẳng lẽ là huyết sát bán tôn tại phá trận đón lấy? Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, đi tới sinh tử niết bàn luân hồi trận lối vào chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tại Mạc Thanh Vân đi vào sinh tử niết bàn luân hồi trận cửa vào lúc, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Không cần khẩn trương, ta đi xem một chút. Đối Mộ Dung Thanh Du trấn an một câu, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, tiến vào lối vào trong trận pháp. Giống theo Mạc Thanh Vân tiến vào lối vào trận pháp, từng cái tướng mạo dữ tợn yêu thú ra trong tầm mắt của hắn. Những này yêu thú từng cái hai mắt đỏ như máu, như là bên trong ma chú, điên cuồng đánh thẳng vào lối vào trận pháp. Thú ma nhìn trước mắt những này yêu thú, Mạc Thanh Vân trao mày lên, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không ổn. Hắn không nghĩ tới huyết sát bán tôn thế mà còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Cứ như vậy, chuyện hắn lo lắng chỉ sợ cũng sắp xảy ra. Một khi huyết sát bán tôn thông qua thú ma nghiệm chứng, biết được sinh tử niết bàn luân hồi trong trận không có nguy hiểm, vậy hắn liền sẽ không chút do dự xông tới. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du tình cảnh sẽ là trở nên vô cùng đáng lo. Tuyệt đối không thể để cho huyết sát bán tôn phát hiện cái này sinh tử niết bàn luân hồi trong trận không nguy hiểm. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng rất nhanh liền có quyết định, biểu lộ trở nên lạnh lùng xuống tới. Âm thanh lạnh lùng nói, muốn cho huyết sát bán tôn tiếp tục xem không rõ sinh tử niết bàn luân hồi trận sâu cạn, nhất định phải đem những này vào trận thú ma chém giết mới được. Thất nguyên hợp nhất đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, toàn lực xuất thủ chém giết trước mắt thú ma. Tại bảy loại khác biệt bản nguyên lực lượng gia trì dưới, vô sắc kiếm bên trên lập tức quang mang lấp lóe, chém ra một đạo khí thế kinh người kiếm mang bảy màu. Kiếm mang vừa ra, chính là hướng thẳng đến phía trước quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, tất cả thú ma đều đầu một nơi thân một nẻo, trực tiếp bị chém giết tại đương trường. Bất quá, mặc dù trong trận pháp thú ma bị giết, nhưng là trận pháp ngoại thú ma lại là liên tục không ngừng xông tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn nhăn lại đến. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là điên cuồng săn giết thú ma, đem xông vào trong trận pháp thú ma từng cái chém giết. Thời gian chậm chậm trôi qua, giờ phút này Mạc Thanh Vân cùng thú ma ở giữa tạo thành một cái tranh đoạt, từng giây đánh rằng co, tự xem ai có thể kiên trì đến càng lâu hơn. Nếu như Mạc Thanh Vân nguyên lực chống đỡ hết nổi, không cách nào chém giết tiến vào trận pháp thú ma, hậu quả sẽ là có thể tưởng tượng được. May mà chính là tại một canh giờ sau, thú ma rốt cuộc đình chỉ tiến vào sinh tử niết bàn luân hồi trận. Hô xem như chịu nổi gặp đã không còn thú ma vào đây. Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, biểu lộ trở nên dễ dàng không ít. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là bắt đầu chữa trị trận pháp, sẽ bị thú ma xông phá địa phương tiến hành tu bổ. Không chỉ có như thế, tại đem nguyên bản trận pháp tu bổ về sau, Mạc Thanh Vân lại lần nữa bố trí một chút hỗn trận cùng sát trận. Để cửa vào này trận pháp lực phòng ngự cùng lực sát thương trở nên so trước kia càng thêm vững chắc cùng cường đại. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân lúc này mới yên lòng lại theo trong trận pháp đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao đi vào lâu như vậy mới ra ngoài? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo trong trận pháp ra, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ mặt lo lắng, vội vàng hỏi thăm Mạc Thanh Vân tình huống. Lại nói, có phải hay không huyết sát bán tôn đến phá trận sao? Hắn rời đi sao? Không phải huyết sát bán tôn, là gần vạn con thú ma tại phá trận. Hẳn là huyết sát bán tôn lấy được. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hướng Mộ Dung Thanh Du giải thích một câu. Lại nói, tiếp xuống, chúng ta chỉ sợ không cách nào an tâm tu luyện. Nhất định phải lưu thủ một người tại trong trận pháp mới được. Miễn cho thú ma lần nữa vào đây phá trận. Ta đến thủ trận đi. Của ta tu vi vừa mới đột phá đến thiên cương bát trọng, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào lại đột phá. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mộ Dung Thanh Du không chút do dự tự tiến cử, mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặt khác, ta có chuyên môn đối phó thú ma biện pháp. Bởi vậy, ta đến thủ trận hội sẽ càng thêm phù hợp một chút. Tốt, nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý đề nghị của nàng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem những trận pháp này điều khiển phương pháp, nhất nhất hướng Mộ Dung Thanh Du kỹ càng giảng thuật. Đợi hết thầy giao phó xong về sau, Mạc Thanh Vân lại lấy ra một cái ngọc giản, đưa về phía Mộ Dung Thanh Du nói. Cái này bên trong ngọc giản, có lưu một đạo linh hồn của ta lạc ấm. Nếu là ngươi không cách nào ngăn cản thú ma xâm lấn, ngươi liền đem nó bóp nát, ta liền tiến vào trong trận pháp trợ giúp ngươi. Ăn, biết rõ, ngươi nhanh đi tu luyện đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mộ Dung Thanh Du đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng, làm ra một cách để Mạc Thanh Vân yên tâm biểu lộ. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi hướng sinh tử niết bàn luân hồi trận trung ương, bắt đầu luyện hóa, lính ngộ sinh tử bản nguyên. Thời gian một chút xíu trôi qua mà đi. Ở sau đó trong thời gian, lại có mấy đợt thú ma xông vào sinh tử niết bàn luân hồi trong trận. Bất quá, đều bị Mộ Dung Thanh Du ngăn cản xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, tại sinh tử niết bàn luân hồi trận trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân sinh tử bản nguyên cảnh giới tăng lên tốc độ nhanh vô cùng. Giờ phút này, một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hỉ chi ý. Sinh tử bản nguyên lực lượng rốt cuộc viên mãn. Nhìn thấy sinh tử bản nguyên lực lượng viên mãn, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói, đã sinh tử bản nguyên lực lượng viên mãn, tiếp xuống ta tựu nhất cổ tác khí xung kích thần thông cảnh. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện, bắt đầu xung kích thần thông cảnh. Mèo cuộc cuộc đọc các bạn đọc. Đến điểm ngũ tinh đánh giá. Cảm tạ Thái Cổ Chí Tôn. 96 chương 944 thần thông bảo tượng tạo hóa đại lục. Ba canh trong khoảng thời gian này trong tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi đã sớm đạt đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Nếu không phải là Mạc Thanh Vân một mực áp chế, không cho tu vi đột phá đến thần thông cảnh, hắn cũng sớm đã là thần thông cảnh. Bây giờ Mạc Thanh Vân muốn xung kích thần thông cảnh, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì độ khó. Oanh, theo Mạc Thanh Vân buông ra đối tu vi áp chế, thể nội nguyên lực tựa như cùng mở tống mới nước, hướng phía cảnh giới hàng rào đánh tới. Tại cố này cuồng bạo nguyên lực trùng kích vào, cảnh giới hàng rào liền như là giấy mỏng, trong nháy mắt tựu bị cường thế xông phá. Theo cảnh giới hàng rào bị xông phá, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được chính mình thể lập tức trở nên to lớn rất nhiều. Cái loại cảm giác này tựa như nguyên bản chỉ có cao một thước vóc sáng, lập tức biến thành cao trăm trượng. Thần thông cảnh quả nhiên không phải thiên cương cảnh có thể so. Bây giờ trong cơ thể ta nguyên lực hùng hậu trình độ, ít nhất là thiên cương cảnh không chỉ gấp 10 lần. Cảm ứng được thực lực của mình tăng lên, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ, bắt đầu tu luyện vững chắc cảnh giới trước mắt. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân tiếp tục tu luyện dưới, cảnh giới của hắn rốt cuộc đạt đến vững chắc. Đã cảnh giới đạt được vững chắc, nên ngưng tụ thần thông bảo giống nhìn thấy cảnh giới triệt để vững chắc về sau, Mạc Thanh Vân không muốn có chút trì hoãn, lập tức bắt đầu ngưng luyện thần thông bảo tượng. Tu vi đột phá thần thông cảnh mấu chốt nhất liền là ngưng tụ ra thần thông của mình bảo tượng, để bản nguyên lực lượng triệt để dung nhập vào tự. Giờ khắc này, chín loại màu sắc khác nhau bản nguyên lực lượng tuần tự theo Mạc Thanh Vân thể nổi bay ra. Tại chín loại bản nguyên lực lượng bay ra Mạc Thanh Vân thể lúc, tạo hóa sơn hà đồ cũng theo trong cơ thể của hắn bay ra, cùng chín loại bản nguyên lực lượng thật chặt hỗn hợp với nhau. Theo chín loại bản nguyên lực lượng cùng tạo hóa sơn hà đồ hỗn hợp với nhau, tạo hóa sơn hà đồ hình dạng liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Vốn chỉ là đồ quyển hình dạng tạo hóa sơn hà đồ, bắt đầu một chút xíu ngưng thực cùng lớn mạnh, hướng phía chân chính sơn hà cùng lục địa diễn hóa. Tạo hóa sơn hà đồ như vậy biến hóa, rất nhanh liền bị Mạc Thanh Vân phát hiện ra, để Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi giật mình. Lúc này cái này huống là hắn không có nghĩ tới. Không biết tạo hóa sơn hà đồ diễn biến thành thần thông bảo tượng về sau sẽ là một cái gì bộ dáng. Nhìn xem chậm rãi ngưng thực, lớn mạnh tạo hóa sơn hà đồ, Mạc Thanh Vân trong lòng không thể có chút kích động, dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt chi ý. Quan sát thoáng cái tạo hóa sơn hà đồ biến hóa, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu ngưng tụ thể nội nguyên lực, chuẩn bị xung kích thần thông cảnh cảnh giới hàng rào. Như thế, mấy sau, đi qua cái này mấy diễn biến, tạo hóa sơn hà đồ đã triệt để diễn biến thành công, hóa thành một mảnh chân thực đại lục hình thái. Mảnh này đại lục cùng thiên hồn đại lục đồng dạng, phía trên có được vô số sinh linh, ở phía trên tu luyện, chơi đùa cùng sinh sôi hậu đại. Nếu quả thật nhắc tới phiến đại lục cùng thiên hồn đại lục có cái gì khác biệt, cái kia chính là nó bản đồ nhỏ một chút, như là một cái áp xúc bản đại lục. Đây chính là ta thần thông bảo tượng sao? Nhìn trước mắt lơ lửng đại lục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kích động biểu, trong lòng dâng lên một tố cuồng hỉ, nói: đã ngươi là tạo hóa sơn hà đồ diễn biến mà thành, vậy ngươi tự gọi là tạo hóa đại lục đi. Quanh giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chấn kinh tạo hóa sơn hà đồ lúc, bỗng nhiên đầu của hắn ông thoáng cái. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền phát hiện mình cùng tạo hóa sơn hà đồ ở giữa tựa hồ trở nên càng thêm chặt chẽ. Nhưng mà, không đợi Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại, một cách để hắn khó có thể tin huống phát sinh, trong nháy mắt đem hắn sợ ngây người. Ta của ta đan điền không thấy. Không đúng, tốt, thật giống như ta đan điền biến thành tạo hóa đại lục, một người đan điền biến thành một cái đại lục. Đây là một cái dạng gì huống? Mạc Thanh Vân đã hoàn toàn không biết. Bởi vì, cho dù dùng hắn kiếp trước chí tôn cảnh cường giả lịch duyệt cũng chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Nói cách khác, từ nay về sau, tạo hóa đại lục ẩm chứa thiên địa nguyên lực, sẽ trở thành Mạc Thanh Vân thể nội nguyên lực. Một người có thể vận dụng một cách đại lục nguyên lực, đây là cỡ nào biến thái một sự kiện a? Chuyện như vậy nếu là truyền đi, chỉ sợ liền thần thông cảnh cường giả đều sẽ bị hù chết. Mặt khác, càng mấu chốt một điểm chính là, mọi người đều biết đan điền là võ giả thể yếu nhất địa phương. Bây giờ, Mạc Thanh Vân đan điền trở thành một cách đại lục, có thể nghĩ, hắn đan điền đến cỡ nào biến thái. Có thể nói, từ nay về sau, Mạc Thanh Vân bên trên nhất cường đại địa phương, đó chính là hắn đan điền. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân cùng tạo hóa đại lục tương liên về sau, Tạo hóa đại lục bên trên xuất hiện một đạo cửu sắc thải hồng. Cái này đạo cửu sắc thải hồng sau khi xuất hiện, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tạo hóa đại lục xuyên qua, hạ xuống một đạo đạo cửu sắc hào quang. Tại những này cửu sắc hào quang tắm rửa dưới, tạo hóa đại lục các sinh linh, cả đám đều lộ ra say mê biểu, phảng phất nhận lấy thượng thiên ăn trạch. Cùng này đồng thời, một cỗ kỳ dị lực lượng theo trong cơ thể của bọn hắn bay ra, hóa thành từng cái điểm sáng màu vàng ấm. Những này điểm sáng màu vàng ấm sau khi xuất hiện, liền tử tạo hóa đại lục bay ra, một chút xíu không có vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Thật kinh người kỳ dị lực lượng, nhìn thấy không ngừng tràn vào trong cơ thể mình kỳ dị lực lượng, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm trở nên kích động lên. Kinh hỉ nói, nếu là lấy tốc độ như vậy không ngừng sinh ra loại này kỳ dị lực lượng, chỉ sợ chỉ cần 3 thời gian, ta liền có thể vận dụng Liên Hoa Thần Tướng Thật Thỉnh Thần Phù. Hiện thực cùng tưởng tượng thường thường đều là có khoảng cách. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chờ đợi lúc, kia đạo cửu sắc thải hồng chậm rãi tiêu tán. Theo cửu sắc thải hồng chậm rãi tiêu tán, loại kia kỳ dị lực lượng diễn sinh tốc độ cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Đối với dạng này huống xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một chút tiếc hận. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có quá mức để ý. Mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, nói, mặc dù cửu sắc thải hồng kéo dài thời gian không dài, nhưng này nháy mắt ở giữa sinh ra kỳ dị lực lượng, đã tương đương với bình thường một ngày gấp trăm lần. Cũng không biết Thanh Du thế nào theo trong tu luyện đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu, nhấc chân hướng phía sinh tử niết bàn luân hồi trận lối vào tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tiến vào trong trận pháp, nhìn thấy cùng thú ma chém giết Mộ Dung Thanh Du. Giờ phút này, Mộ Dung Thanh Du ánh mắt lạnh lùng, thần bên trong mang theo một tia không chịu thua quật cường. Dùng Mạc Thanh Vân nhãn lực, có thể rõ ràng nhìn ra được, Mộ Dung Thanh Du đã tới cực hạn. Thời khắc này nàng rõ ràng đã nguyên lực chống đỡ hết nổi. Sở dĩ nàng còn có thể kiên trì, hẳn là một loại tín niệm trèo trống. Cửu Nguyên Hợp Nhất thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, cầm trong tay vô sắc kiếm thẳng hướng thú ma. Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra về sau, lập tức một đạo cửu sắc kiếm mang theo vô sắc kiếm bên trong bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem một mảng lớn thú ma nuốt hết, đem Mộ Dung Thanh Du cái khác thú ma đánh giết. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đau lòng biểu, đối Mộ Dung Thanh Du ôn nhu nói, Thanh Du, những này lúc hạnh phẩu ngươi, tiếp xuống hết thảy tựu giao cho ta đi. Thái Cổ Chí Tôn 96 chương 945 rằng co bán tôn bốn canh. Thanh Vân, ngươi tu luyện kết thúc, ta rốt cuộc làm được. Ta nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân, Mộ Dung Thanh Du lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, giống như là một cách hoàn thành mục tiêu tiểu nữ hài. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, Mộ Dung Thanh Du lời nói chỉ nói đến một nửa, nàng tự hôn mê đi. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du đắc hôn mê, Mạc Thanh Vân vội vàng đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, đưa nàng ôm vào đến trong ngực. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là một tay ôm Mộ Dung Thanh Du, một tay chém giết lấy trong trận pháp thú ma. Tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, trong trận pháp những này thú ma từng cách bị hắn cường thế gạt bỏ. Sau nửa canh giờ, trong trận pháp cũng tìm không được nữa một cái thú ma, bọn chúng toàn bộ chết tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm. Đem trong trận pháp thú ma tinh tường về sau, Mạc Thanh Vân ôm Mộ Dung Thanh Du ra trận pháp, vì nàng tại sinh tử niết bàn luân hồi trong trận ngồi xuống. Mộ Dung Thanh Du sau khi ngồi xuống, liền từ trong hôn mê tỉnh lại, ánh mắt có chút mê mang nhìn xem Mạc Thanh Vân. Thanh Vân, ngươi tu vi đột phá sao? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Mộ Dung Thanh Du vô lực cười một tiếng, giọng nói chuyện có chút suy yếu. Xem ra lúc trước trong chém giết, nàng nguyên lực tiêu hao xác thực rất lớn, đã xuất hiện một chút di chứng. Nha đầu ngốc, đã ngươi đã đạt đến cực hạn, làm sao không bóp nát ta đưa cho ngươi ngọc giản. Nhìn trước mắt Tư Nhược Mộ Dung Thanh Du, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ đau lòng, mang theo trách cứ nói nàng một câu. Ta tin tưởng nếu như là ngươi tại trận pháp bảo vệ, ngươi cũng sống vậy sẽ làm như vậy. Đối với Mạc Thanh Vân trách cứ lời nói, Mộ Dung Thanh Du ngọt ngào cười một tiếng, không có chút nào lộ ra biểu tình không vui. Tương phản, tại nàng nghe được Mạc Thanh Vân cái này trách cứ lời nói về sau, ngược lại trong lòng dâng lên một chút hạnh phúc ngọt ngào. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì quan tâm nàng duyên cớ. Nghe được Mộ Dung Thanh Du nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lại có ta không phản bác được. Mộ Dung Thanh Du nói không sai, nếu như là hắn trận pháp bảo vệ, hắn xác thực cũng sẽ cùng Mộ Dung Thanh Du đồng dạng. Ngươi nguyên lực tiêu hao rất lợi hại, trước tiên ở nơi này điều tức thoáng cái, ta cho ngươi luyện chế một lò đan dược. Nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Mộ Dung Thanh Du, Mạc Thanh Vân ngữ khí ôn nhu bàn giao nàng một câu, liền đem thánh thú đỉnh lấy ra ngoài. Ngươi sẽ còn hiểu được luyện đan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mộ Dung Thanh Du không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối một màn này ngoài ý muốn không thôi. Theo nàng cùng Mạc Thanh Vân không ngừng tiếp xúc, nàng phát hiện tựa hồ không có cái gì là Mạc Thanh Vân sẽ không. Về sau, ngươi sẽ biết. Đối với Mộ Dung Thanh Du tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, lại nói, nhanh lên tu luyện khôi phục đi. Nếu là trì hoãn thời gian quá lâu, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện về sau. Hừ, không nói thì không nói, ngươi cho rằng ta rất muốn biết rõ. Đối với Mạc Thanh Vân trả lời, Mộ Dung Thanh Du ra vẻ không vui hừ một cái, dương lên trắng nón cái cằm, tựa hồ muốn dùng cái này đến biểu thị chính nàng đối Mạc Thanh Vân bất mãn. Bất quá, Mộ Dung Thanh Du mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trên mặt thản nhiên cười cho, lại đưa nàng nội tâm ý nghĩ cho ra bán. Theo nàng kia yên nhiên nụ cười đến xem, nàng căn bản liền không có sinh Mạc Thanh Vân khí. Phanh phanh phanh, lúc này tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị luyện đan cho Mộ Dung Thanh Du khôi phục tiêu hao lúc, nổ vang thanh âm truyền đến. Ha ha, Thanh Du thánh nữ, mặc dù ngươi một mực đồ sát của ta thú ma, nhưng ngươi không nghĩ tới đi, ngươi cuối cùng vẫn lọt một cái. Theo sát cái kia đạo tiếng nổ lớn về sau, huyết sát bán tôn đắc ý thanh âm đàm thoại truyền vào đến Mạc Thanh Vân hai người trong tai. Nghe được huyết sát bán tôn lời nói, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ tái nhợt mấy phần, trên nét mặt toát ra mãnh liệt lo lắng, tự trách nói, đều tại ta không có đem những cái kia thú ma toàn bộ chém giết. Để huyết sát bán tôn biết rõ sinh tử niết bàn luân hồi trận tình huống, không cần suy nghĩ nhiều, tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho ta, ngươi toàn tâm khôi phục liền tốt. Nhìn xem mặt lộ vẻ tự trách Mộ Dung Thanh Du, Mạc Thanh Vân đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, dùng cách này đến để nàng cảm thấy an tâm. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mộ Dung Thanh Du khôn khéo nhẹ gật đầu, bắt đầu tu luyện khôi phục. Mộ Dung Thanh Du thầm nghĩ, chính mình khôi phục thêm một phần nguyên lực, chờ sau đó liền có thể nhiều giúp một chút Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du bắt đầu khôi phục, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục lưu lại, thân ảnh khẽ động, hướng phía sinh tử niết bàn luân hồi trận cửa vào tiến đến. Đi vào sinh tử niết bàn luân hồi trận cửa vào về sau, Mạc Thanh Vân liền thấy huyết sát bán tôn ngay tại điên cuồng oanh kích cản đường trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy huyết sát bán tôn lúc, huyết sát bán tôn cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nói, à, ngươi tu vi thế mà đột phá đến thần thông cảnh, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi ngược lại là không có chút nào nhàn rỗi a. Có ngươi ở bên ngoài trông coi, ta nào dám lười biếng chút nào. Đối với huyết sát bán tôn lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, vẻ mặt không có chút nào kinh hoàng. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thần thông cảnh, giờ phút này hắn lại đối mặt huyết sát bán tôn, đã không có trước đó cảm giác áp bách. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất có tự biết rõ, xem ra trong khoảng thời gian này Thanh Du thánh nữ thủ hộ động quật, chính là vì để ngươi tiến hành tu luyện. Huyết sát bán tôn cười nhạt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Trên nét mặt hiện ra hí ngược chi ý. Cười lạnh nói. Như thế. Liền để lão phu nhìn xem. Ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ. Hy vọng ngươi chờ chút không nên quá giật mình. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Liền đem vô sắc kiếm lấy ra ngoài. Cùng huyết sát bán tôn rằng co. Dục huyết ma điển huyết bức ra. Tại huyết sát bán tôn xuất thủ dưới, một đoàn to lớn huyết khí nguyên lực tại hắn phía trước cực tốc hội tụ mà thành. Trong nháy mắt, đoàn kia to lớn huyết khí liền hóa thành một cái cử đại huyết sắc con rơi. Tản mát ra một cỗ âm trầm cùng máu tanh khí tức. Nhào cạch nhào cộc huyết bức vỗ cánh dưới. Phát ra từng đạo trầm thấp tiếng vang. Phóng xuất ra từng đạo nhiễu tâm thần người huyết sắc sóng âm. Thái cổ ma âm tì bà khí phù. Cho ta chấn đối mặt máu này bức sóng âm xung kích. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ. Lập tức tế ra thái cổ ma âm tì bà khí phù. Ông thái cổ ma âm tì bà khí phù mỗi lần bị tế ra. Liền phát ra từng đạo ma huyễn âm ba. Cùng kia huyết sắc sóng âm va chạm. Lập tức. Huyết sắc sóng âm đối Mạc Thanh Vân tâm thần ảnh hưởng. Trong nháy mắt bị xuống đến thấp nhất trình độ. Cơ hồ có thể không cần tính. Khí phù tông khí phù chân thân nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên không bạch ngọc tì bà phù lục. Huyết sát bán tôn lập tức biểu lộ giật mình. Ánh mắt trở nên sắc bén mấy phần. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao ở trên người của ngươi lại có tiên lộ khí phù tông vật truyền thừa liên quan tới điểm ấy. Ta tựa hồ không cần thiết nói cho ngươi đi. Đối với huyết sát bán tôn cha hỏi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu. Hừ, đã ngươi không muốn nói, như vậy, lão phu tựu tự mình đến tìm kiếm đáp án. Huyết sát bán tôn lời nói rơi xuống, liền sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đến hay lắm. Vừa vặn có thể mượn ngươi lực lượng. Nghiệm chứng một chút thực lực của ta đối với huyết sát bán tôn xuất thủ. Mạc Thanh Vân chẳng những không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại trên nét mặt toát ra một chút chờ mong. Trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Thái cổ chí tôn 96 chương 946 cho ngươi một cái thể diện kiểu chết dục huyết ma điển. Ma thương chấn thế huyết sát bán tôn đưa tay một chảo. Một cỗ kinh khủng huyết sắc nguyên lực trong nháy mắt từ trong tay của hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, cỗ khí thế này bức người huyết sắc nguyên lực liền hóa thành một thanh huyết khí trùng thiên huyết thương. Huyết thương tại huyết sát bán tôn huy động phía dưới lập tức trở nên huyết quang đại thịnh, nhìn phá lệ yêu diễm. Từng đạo khí thế bức người huyết nhận theo huyết quang lấp lóe huyết thương bên trong tuôn ra, liền hướng Mạc Thanh Vân cực tốc oanh kích mà đi. Cửu nguyên hợp nhất đối mặt huyết sát bán tôn xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, trực tiếp phóng thích 9 loại bản nguyên lực lượng. 9 loại bản nguyên lực lượng được phóng thích ra, liền cùng nguyên lực dung hợp thành một đạo cửu sắc kiếm mang, hướng phía những cái kia huyết nhận nghênh đón mà đi. Phanh phanh phanh, cửu sắc kiếm mang cùng huyết nhận đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra từng đạo tiếng oanh minh, bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực khí lãng. Đối diện với mấy cái này nguyên lực khí lãng xung kích, Mạc Thanh Vân cùng huyết sát bán tôn vội vàng lui về phía sau, né tránh nguyên lực khí lãng thôn phệ. Tại Mạc Thanh Vân hai người né tránh lúc, trận pháp một chút trận cơ lại là trong nháy mắt bị khí lãng cho xua nát. Rầm rầm rầm, trận cơ bị hao tổn. Một chút trận pháp chính là trong nháy mắt bại đổ vỡ đến. Bộc phát từng đạo kinh người tiếng vang. Trông thấy mấy đạo trận pháp liên tiếp bị hủy, huyết sát bán tôn lập tức mặt lộ vẻ đắc ý. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói. Tiểu tử. Bây giờ trận pháp bị hủy một nửa. Lão phu ngược lại muốn xem. Tiếp xuống ngươi lấy cái gì ngăn trở ta. Hừ, cho dù không có trận pháp trợ giúp, ta muốn giết ngươi vẫn như cũ vô cùng dễ dàng. Đối với huyết sát bán tôn đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào tâm tình chập chờn, ngữ khí đạm mạc đáp lại. Vừa rồi cùng huyết sát bán tôn chính diện giao thủ dưới, Mạc Thanh Vân đã đối với mình thực lực đã có một cách đại khái hiểu rõ. Dùng hắn bây giờ nguyên lực hùng hậu trình độ, cho dù là bán tôn tu vi cường giả cũng vẫn như cũ không cách nào so sánh với hắn. Tiếp theo, bây giờ huyết sát bán tôn tại Mạc Thanh Vân trong mắt cũng liền không còn là không thể địch nổi. Cửu nguyên hợp nhất cùng huyết sát bán tôn rằng co một chút, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, trước tiên đối huyết sát bán tôn nhất kiếm chạm ra. Nhất kiếm chạm ra, Mạc Thanh Vân trên trường kiếm lập tức nhiều hơn một loại sức mạnh huyền diệu. Đây là kiếm thế lực lượng, kiếm thế tiểu tử này thế mà lĩnh ngộ kiếm thế lực lượng, cảm ứng được vô sắc kiếm bên trên tán phát kiếm thế lực lượng. Huyết sát bán tôn không khỏi biểu lộ biến đổi, toát ra một chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân vừa mới đột phá thần thông cảnh tu vi, liền thành công lĩnh ngộ kiếm thế lực lượng. Bất quá đối với đây, huyết sát bán tôn cũng vẹn vẹn cảm thấy kinh ngạc mà thôi, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc biến hóa. Dù sao rất nhiều thần thông cảnh tu vi người, chỉ cần thiên phú hơi cao một điểm người, đều có thể lĩnh ngộ được một chút kiếm thế lực lượng. Đón lấy, huyết sát bán tôn cũng liền không còn nhiều, xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Chỉ là ở sau đó trong lúc giao thủ, huyết sát bán tôn lại là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng hoảng sợ. Hắn phát hiện, theo Mạc Thanh Vân cùng hắn không đoạn giao tay, Mạc Thanh Vân đối với kiếm thế lĩnh ngộ thế mà dùng một loại biến thái tốc độ tăng lên. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân đối với kiếm thế lực lượng trưởng khống, tự theo sơ khuy môn kính nhập môn trình độ, tăng lên tới có một chút thành tựu đỉnh phong trình độ. Loại này tốc độ tăng lên có thể nói là phi thường biến thái. Dưới tình huống bình thường, cho dù là chí tôn cảnh tu vi cường giả, cũng chưa chắc có thể đem kiếm thế cảnh giới lĩnh ngộ được có một chút thành tựu đỉnh phong cấp độ. Trái lại Mạc Thanh Vân vẹn vẹn cùng hắn giao thủ mấy trăm chiêu hạ, liền đem kiếm thế lĩnh ngộ cảnh giới lĩnh ngộ được có một chút thành tựu đỉnh phong cấp độ. Đây là cỡ nào biến thái tăng lên tốc độ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân biểu hiện ra ngộ tính, hoàn toàn phá vỡ huyết sát bán tôn nhận biết. Tiểu tử này giữ lại không được ngắn ngủi chấn kinh về sau, huyết sát bán tôn trong lòng liền có một cái quyết định. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lạnh lùng mấy phần. Giờ phút này, tại huyết sát bán tôn sát ý càng sâu lúc, Mạc Thanh Vân kiếm lần nữa đánh tới. Thấy thế, huyết sát bán tôn không dám khinh thường, cầm trong tay huyết thương vội vàng ngăn cản. Một tới hai đi, Mạc Thanh Vân cùng huyết sát bán tôn lần nữa giao phong, điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Lúc này, nếu là có người ở đây, nhất định sẽ bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Một cái bán tôn cảnh giới cường giả, đối mặt một cái thần thông cảnh một trọng tu vi người xuất thủ, lại bị giết đến không hề có lực hoàn thủ. Không thể không, cái này thật sự là quá khác thường, còn kém một chút xíu. Theo không ngừng cùng huyết sát bán tôn chém giết, Mạc Thanh Vân đối với kiếm thế lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu cùng sáng tỏ. Bây giờ hắn đối với kiếm thế lĩnh ngộ cảnh giới đã đạt đến có một chút thành tựu cực hạn trình độ. Cự ly đăng đường nhập thất chi cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước mà thôi. Một khi hắn đối kiếm thế lĩnh ngộ cảnh giới đạt đến đăng đường nhập thất hoàn cảnh, hắn đánh bại huyết sát bán tôn trở nên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân sở dĩ có thể lĩnh ngộ kiếm thế nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối đao thế lĩnh ngộ cơ sở. Thiên địa thế lực lớn lượng cảm ngộ đều là trăm sông đổ về một biển, nhất niệm thông trăm niệm thông. Rất nhiều thiên phú yêu nghiệt thiên tài tại vận dụng thiên địa đại thế thời điểm, các loại đại thế đều là hạ bút thành văn. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân là tại lĩnh ngộ kiếm thế. Trên thực tế, hắn chỉ là đem đao thế vận dụng chuyển hóa kiếm thế vận dụng mà thôi. Một khi hắn đối đao thế vận dụng chuyển hóa đạt đến hắn đối đao thế lĩnh ngộ cực hạn, kiếm thế cảnh giới sẽ rất khó tăng lên. Âm lại là một lần kinh thiên động địa va chạm. Tại lần đụng chạm này phía dưới, Mạc Thanh Vân cùng huyết sát bán tôn song song bay ngược ra ngoài. Phúc phúc, Mạc Thanh Vân cùng huyết sát bán tôn đứng vững về sau, đều là phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nửa ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này, một cỗ nguyên lực khí lãng phá tại trên thân hai người, trong nháy mắt di tán ra một cỗ khắc nghiệt khí tức. Đăng đường nhập thất trình độ kiếm thế. Cái này sao có thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiếm thế cảnh giới lần nữa tăng lên. Huyết sát bán tôn biểu lộ liên tục run rẩy. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Trước sau một canh giờ không đến, Mạc Thanh Vân liền đem kiếm thế lính ngộ. Theo sơ khuy môn kính tình trạng, tăng lên tới đăng đường nhập thất trình độ. Loại này kinh khủng cảm ngộ tốc độ tại huyết sát bán tôn trong trí nhớ là chưa từng có xuất hiện qua. Kiếm thế cảnh giới rốt cuộc đạt tới đăng đường nhập thất trình độ, đem so sánh với huyết sát bán tôn chấn kinh. Giờ phút này Mạc Thanh Vân lại là trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Đi qua cùng huyết sát bán tôn điên cuồng chém giết, hắn chẳng những đem đao thế vận dụng triệt để chuyển biến trở thành kiếm thế vận dụng, đồng thời hắn còn đem kiếm thế lính ngộ thành công tăng lên một cái cấp độ, đây là lúc trước hắn không có nghĩ tới. Lập tức Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía huyết sát bán tôn, nói: vì cảm tạ ngươi theo giúp ta ngộ kiếm, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ. Mặc dù kiếm thế của ngươi cảnh giới cực cao, nhưng chúng ta ở giữa to lớn tu vi chênh lệch, cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Đối với Mạc Thanh Vân lạnh lùng lời nói, huyết sát bán tôn biểu lộ âm trầm như băng, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt hàn ý. Dứt lời, Mạc Thanh Vân cùng huyết sát bán tôn lần nữa thân ảnh khẽ động, điên cuồng chém giết ở cùng nhau. UK 56414 Lơ Thái Cổ Chí Tôn 96 chương 947 để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn mạnh nhất. Huyết khí cuồng bạo đã quyết định muốn chém giết huyết sát bán tôn, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu thủ, đem võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo thi triển đi ra. Ba ba ba ba, từng đạo thanh thúy xương cốt sai chỗ âm thanh theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra, tản mát ra một loại nguyên thủy dã man khí thế. Lập tức một cỗ tử sắc huyết khí chậm rãi tại Mạc Thanh Vân bên ngoài thân hội tụ, hóa thành một cái tử sắc hư ảnh. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần không thôi. Bất quá, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, lần này huyết khí cuồng bạo cũng không có tăng lên hắn tu vi, chỉ là đơn thuần tăng lên hắn huyết khí cường độ. Ô võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo năng lực tựa hồ phát sinh một chút cải biến. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng dâng lên một trận kinh nghi, có chút ngoài ý muốn thời khắc này tình huống. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với đây cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn có thể cảm giác được huyết khí cuồng bạo năng lực mặc dù phát sinh biến hóa, nhưng hắn uy thế lại trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ huyết khí cuồng bạo mới xem như xứng đáng tên của nó, hoàn toàn chỉ để thăng huyết khí lực lượng. Thật kinh người huyết mạch lực lượng cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người huyết khí uy thế. Huyết sát bán tôn lập tức trong lòng giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt nhiều một chút kiêng kỵ. Thất kinh nói: tiểu tử này huyết mạch lực lượng chí ít so ta thiên ma tộc huyết mạch lực lượng cường đại gấp trăm lần. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Theo cùng Mạc Thanh Vân không đoạn giao tay, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Mạc Thanh Vân. Tưởng gì thần thông cường đại, ngộ tính kinh khủng, huyết mạch đủ loại này hết thảy, để Mạc Thanh Vân phủ thêm một tầng mê vụ, cho người ta một loại vừa thần bí lại cảm giác dường dị. Phong ấm chi môn đối với huyết sát bán tôn chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp đối với hắn thi triển ra phong ấm chi môn. Lập tức một cách mini bản quang môn tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ mà thành, hướng phía huyết sát bán tôn cực tốc oanh ra mà đi. Hừ, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Gặp Mạc Thanh Vân gần như xem thường ra tay với mình, huyết sát bán tôn lập tức giận dữ, đưa tay hướng phía phong ấm chi môn chộp tới. Nhưng mà, huyết sát bán tôn tại thời khắc này hiển nhiên là đánh giá thấp phong ấm chi môn uy thế. Tay của hắn vừa đụng phải phong ấm chi môn. Phong ấm chi môn chính là quang mang lóe lên. Trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Bắt đầu phong ấm chi môn huyết mạch của hắn cùng thần hồn. Chỉ chốc lát, huyết sát bán tôn tướng mạo tựu già yếu mấy phần, liền thân hình trở nên còng xuống mấy phần. Đương nhiên, huyết sát bán tôn tu vi tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt suy yếu không ít. Chỉ chốc lát, huyết sát bán tôn tu vi tựu theo bán tôn trình độ, rơi xuống đến thần thông bát trọng tình trạng. Sao tại sao có thể như vậy của ta tu vi đối mặt biến cố bất thình lình? Mà lấy huyết sát bán tôn tâm cảnh, cũng là nhìn không được sinh lòng hoảng sợ chi ý. Lập tức, huyết sát bán tôn chính là thần sắc co rúm. Ánh sáng lộ hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân nói. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Hắn huyết sát tu luyện đến nay, đã từng có ngàn năm thời gian. Giống như lúc này loại tình huống này, hắn chưa từng thấy từng tới. Chuyện này với hắn tới nói, thật sự là quá dường gì tiểu tử. Cho dù thủ đoạn của ngươi lại dường gì, hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Chết tại liên tiếp đà kích xuống. Giờ phút này huyết sát bán tôn tâm cảnh đã loạn, không cách nào lại bảo trì trước đó lạnh nhạt. Cường giả phong phạm không còn. Dục huyết ma điển đấm máu đốt người. Nương theo lấy huyết sát bán tôn hét lớn một tiếng, trên người hắn lập tức huyết khí trùng thiên. Bên ngoài cơ thể hình thành một cỗ huyết khí hỏa diễm. Tại cỗ này huyết khí hỏa diễm trùng kích vào, xung quanh mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn, hóa thành một đoàn đoàn chất lỏng màu đỏ ngòm. Nhìn thấy này huyết sát bán tôn thủ đoạn, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Thầm than, bán tôn trình độ cường giả quả nhiên khác nhau. Cho dù là lặp đi lặp lại nhiều lần thổ thương, hắn thực lực độ mạnh cũng không phải thần thông cảnh đỉnh phong người có thể so. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù chấn kinh huyết sát bán tôn thực lực, nhưng hắn cũng không có bộc lộ ra kinh hoàng. Thái cổ chiếu yêu kính khí phù chân thân nhìn trước mắt huyết sát bán tôn. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, đưa tay tế ra một cái tấm gương phù lục. Cái này tấm gương hình dáng phù lục vừa ra, chính là bộc phát ra một cỗ kinh người quang mang, trực tiếp đánh vào huyết sát bán tôn trên thân. Phúc thử đối mặt cái này đạo quang mang oanh kích, huyết sát bán tôn bên ngoài cơ thể huyết khí hỏa diễm trong nháy mắt bị xung kích tán loạn ra. Ngay sau đó, huyết sát bán tôn liền khôi phục bản mạo, khí thế trên người suy yếu mấy phần. Thái cổ chiếu yêu kính khí phù chân thân, lại là khí phù tông vật truyền thừa. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không, cái kia phát ra tia sáng chói mắt kính tử phù lục, huyết sát bán tôn lần nữa biểu lộ co lại, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Trước mắt một màn này phát sinh, để Mạc Thanh Vân trong lòng hắn hình tượng trong nháy mắt trở nên càng thêm thần bí mấy phần. Đợi ngươi chết về sau, ngươi liền biết thân phận của ta. Đối với huyết sát bán tôn tra hỏi, Mạc Thanh Vân chào phúng cười một tiếng, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, huyết sát bán tôn lập tức càng tức giận hơn, biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn lên. Cả giận nói, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Đã như vậy, lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lão phu nhất cường đại thủ đoạn, thần thông bảo tượng, cổ sát huyết ma. Huyết sát bán tôn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân, đem thần thông của mình bảo tượng triệu hoán đi ra. Oanh, lập tức một đạo nổ vang rung trời từ giữa không trung truyền ra. Đón lấy, giữa không trung chính là vỡ ra một khe hở khổng lồ. Tại khe hở kia xuất hiện trong nháy mắt, hai cái to lớn cánh tay màu đỏ ngòm từ đó đưa ra ngoài, dùng sức đem khe hở xé thành lớn hơn một chút. Chỉ chốc lát, một cái cao tới mấy trăm cầm huyết sắc cử nhân liền từ trong cái khe đi ra. Đây chính là huyết sát bán tôn thần thông bảo tượng. Thần thông bảo tượng bảng xếp hạng gần ngàn cường đại thần thông bảo tượng, cổ sát huyết ma. Tiểu tử, lão phu thần thông bảo tượng

Mạc Thanh Vân hai người ra sinh tử niết bàn luân hồi trận, đi tới hẻm núi cửa vào phía trước. Đi vào sinh tử niết bàn luân hồi trận bên ngoài, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối Mộ Dung Thanh Du cười nhạt nói: "Mộ Dung cô nương, đã huyết sát bán tôn đã chết, ta cùng ngươi đi huyết sát tù phượng trận, luyện hóa kia huyết trì huyết dịch đi. Theo giúp ta đi huyết sát tù phượng trận." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ hơi sững sờ, đón lấy chính là lộ ra nụ cười sán lạn nói: "Tốt, chúng ta đi nhanh đi." Giờ phút này tại Mộ Dung Thanh Du xem ra có thể cùng Mạc Thanh Vân đợi một hồi cũng là tốt. Thái Cổ Chí Tôn 96 chương 949 tiếp xuống. Ngươi có tính toán gì? Bốn canh thiếu huynh, Mạc Thanh Vân hai người tới huyết sát tù phượng trận bên ngoài. Mộ Dung cô nương, ngươi trước chờ một lát, một lát ta tướng đến này huyết sát tù phượng trận phá mất. Đứng tại huyết sát tù phượng trận bên ngoài, Mạc Thanh Vân đối Mộ Dung Thanh Du cười nhạt một tiếng, bàn giao nàng một câu. Ăn Mộ Dung Thanh Du nhẹ gật đầu, yên lặng đi đến một bên chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân xuất thủ phá trận. Huyết sát tù phượng trận là bởi huyết sát điện nghiên cứu ra được, chuyên môn đối phó phượng hoàng nhất tộc trận pháp, coi là một loại đi cực đoan lộ tuyến trận pháp. Bởi vậy, nó cùng bình thường trận pháp chút yếu kém khác. Mặc dù đối phó phượng hoàng nhất tộc tác dụng rõ ràng, nhưng nó đối phó những tộc quần khác người, hắn tác dụng tựu trở nên cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Đồng thời, bởi vì là đi cực đoan lộ tuyến trận pháp, bởi vậy nó vững chắc tính cũng không phải rất mạnh, rất dễ dàng bị cường đại trận pháp sư xuất thủ phá giải. Mạc Thanh Vân quan sát một phen huyết sát tù phượng trận về sau, hắn đối với trước mắt huyết sát tù phượng trận trong lòng có một cái rõ ràng nhận biết. Lúc này cái này huyết sát tù phượng trận kỳ thật cũng không phải là một cái hoàn chỉnh trận pháp, chỉ là một cái bởi trận bàn thôi động mà thành. Kể từ đó, nó vững chắc tính liền càng thêm không chịu nổi, vẹn vẹn so tại đưa tay tranh trận dưới khắc họa ra trận pháp tốt một chút điểm. Bởi vậy có thể thấy được, huyết sát bán tôn hẳn là không hiểu được trận pháp, bằng không hắn cũng không trở thành trực tiếp trận bàn đến bố trí trận pháp. Dưới tình huống bình thường, trận bàn đều là bởi cường đại trận pháp sư khắc họa thành, giao cho không hiểu được trận pháp người dùng để phòng thân. Đương nhiên, như cửu cung trận bàn loại kia nghịch thiên trận bàn cũng không tại những này trận bàn phạm trù bên trong. Đương nhiên, lúc này cái này huyết sát tù phượng trận uy thế mặc dù yếu, nhưng nó đối phó Mộ Dung Thanh Du vẫn là khoảng chừng dư. Biết rõ trước mắt cái này huyết sát tù phượng trận tình huống, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, bắt đầu động thủ phá giải huyết sát tù phượng trận. Đón lấy, từng cái kỳ dị thủ ấm tại Mạc Thanh Vân trong tay cực tốc ngưng tụ mà thành, hướng phía huyết sát tù phượng trận khác biệt nơi hẻo lánh bay đi. Theo mỗi một cái kỳ dị thủ ấm bay vào đến trận pháp khác biệt nơi hẻo lánh, huyết sát tù phượng trận uy thế tự yếu bớt một chút. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân cầm trong tay cái cuối cùng thủ ấm đánh ra, trước mắt cái này huyết sát tù phượng trận quang mang trong nháy mắt trở nên tiêu không còn, ảm đạm vô quang. Lên cho ta thấy thế, Mạc Thanh Vân đối phía trước đưa tay một chảo, oanh ra mấy đạo khí thế kinh người huyền băng bàn tay, chụp vào huyết sát tù phượng trận trận cơ. Đón lấy, mấy cái có khắc kỳ dị phù văn cột sáng liền bị Mạc Thanh Vân theo lòng đất bắt được ra. Bảnh bảnh bàng, theo những này có khắc kỳ dị phù văn cột sáng bị Mạc Thanh Vân cường thế theo lòng đất cầm ra, huyết sát tù phượng trận chính là trong nháy mắt nứt toát ra. Huyết sát tù phượng trận bị phá, đem huyết sát tù phượng trận phá mất, Mạc Thanh Vân cũng không để cho Mộ Dung Thanh Du lập tức luyện hóa huyết trì, mà là lấy ra từng loại luyện trận vật liệu bố trí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Mộ Dung Thanh Du lập tức trong lòng dâng lên một trận cảm động. Nàng biết rõ Mạc Thanh Vân dự định làm cái gì. Mạc Thanh Vân đây là tại dự định bố trí trận pháp trợ giúp nàng tốt hơn luyện hóa huyết trì. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân mang theo một chút vẻ mệt mỏi, đối Mộ Dung Thanh Du ôn nhu cười một tiếng. Ôn nhu nói: "Mộ Dung cô nương, ta tại cái này huyết trì bốn bố trí một cái ngũ hành tổ nguyên trận cùng một cái gấp 10 thời phi trận pháp, hẳn là đối ngươi luyện hóa huyết trì có chút trợ giúp." Cảm ơn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ mặt kích động, ngữ khí có chút nghẹn ngào cảm tạ. Theo trong khoảng thời gian này cùng Mạc Thanh Vân ở chung, nàng có thể cảm thụ được Mạc Thanh Vân đối nàng quan tâm là vô vi bất trí. Duy nhất một lần không để cho lấy nàng, liền là cùng nàng tranh đoạt phượng huyết niết bàn quả thời điểm. Xem ra cái kia phượng huyết niết bàn quả đối Mạc Thanh Vân thật rất trọng yếu. Tiếp xuống thời gian, ngươi cứ việc yên tâm ở đây luyện hóa huyết trì, ta hội sẽ một mực thủ hộ ở bên ngoài. Đối với Mộ Dung Thanh Du cảm tạ, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, bắt đầu làm một bên ngồi xếp bằng xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mộ Dung Thanh Du cũng không nói thêm lời, trực tiếp đi vào bên trong huyết trì, bắt đầu luyện hóa bên trong huyết trì huyết dịch. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là một mực canh giữ ở huyết trì bên ngoài, thay bên trong huyết trì Mộ Dung Thanh Du hộ pháp. Trong lúc đó, mặc dù có không ít yêu thú đến đây quấy rối, bất quá đều bị Mạc Thanh Vân xuất thủ từng cái chém giết. Trong núi không tuổi, trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt ba cái sau, tại Mộ Dung Thanh Du không ngừng luyện hóa dưới, bên trong huyết trì những cái kia huyết dịch năng lượng ẩm chứa rốt cuộc toàn bộ bị nàng luyện hóa xong. Luyện hóa những huyết dịch này về sau, Mộ Dung Thanh Du lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ là phi thường kinh người. Giờ phút này, Mộ Dung Thanh Du phát ra khí thế đã đạt đến thiên cương cực hạn tình trạng, cự ly thần thông cảnh chỉ có cách xa một bước. Xem ra Mộ Dung cô nương muốn chuẩn bị xung kích thần thông cảnh gặp trong huyết trì Mộ Dung Thanh Du vẫn không có ngừng tu luyện tư thế. Mạc Thanh Vân lập tức đoán được tính toán của nàng. Quả nhiên, lập tức một cỗ kinh người nguyên lực điên cuồng hướng phía bên trong huyết trì hội tụ mà đi. Tại những này nguyên lực hội tụ dưới, Mộ Dung Thanh Du khí thế trên người không khỏi lần nữa tăng lên. Mấy canh giờ sau, Mộ Dung Thanh Du khí thế trên người rốt cuộc đạt đến một cái cực hạn, không cách nào lại tiếp tục tăng lên mảy may. Đón lấy, một đạo vẽ có 10 cánh màu đen phượng hoàng đồ quyển theo Mộ Dung Thanh Du thể nổi bay ra. Đây là Mộ Dung Thanh Du thiên cương đồ ảnh, 10 cánh ám hắc thiên phượng đồ. Tại 10 cánh ám hắc thiên phượng đồ bay ra về sau, chính là chậm rãi lớn mạnh, một chút xíu ngưng thực. Mộ Dung Thanh Du bắt đầu ngưng tụ thần thông bảo giống. Hưu mấy ngày sau, một đạo tiếng phượng hót theo bên trong huyết trì truyền ra. Mộ Dung Thanh Du thần thông bảo tượng ngưng tụ thành công. Chỉ là lúc này Mộ Dung Thanh Du chỗ mi tâm lại dần hiện ra một cỗ kỳ dị ấm ký, bắn ra một cỗ làm người run sợ khí thế. Ấm ký này nhìn xem Mộ Dung Thanh Du chỗ mi tâm ấm ký, Mạc Thanh Vân trao mày lên, tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc. Hơi chút suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến, nghĩ đến ở nơi đó thấy qua. Thầm nghĩ, tử thục chỗ mi tâm tựa hồ cũng có được sảng này một cái ấm ký. Chẳng lẽ nói Mộ Dung Thanh Du cùng tử thục đồng dạng đều là chuyển thế người? Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân tiếng lòng nghi ngờ thời điểm, bên trong huyết trì Mộ Dung Thanh Du trên mặt hiện ra mê mang, thống khổ, không bỏ các loại chờ phức tạp biểu lộ. Lại qua mấy canh giờ sau, Mộ Dung Thanh Du đình chỉ tu luyện, đứng dậy theo bên trong huyết trì đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mộ Dung Thanh Du nhìn Mạc Thanh Vân một lát sau, trong lòng tựa hồ làm ra một cái quyết định. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: "Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Tiếp xuống, ngươi có tính toán gì hay không? Ta dự định đi một chuyến Thiên Trì Thần Sơn. Ở nơi đó, ta có chút rất trọng yếu là việc cần hoàn thành." Đối với Mộ Dung Thanh Du hỏi thăm, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, không có chút nào che giấu đáp trả. Dạng này a, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Mộ Dung Thanh Du có chút thất vọng cùng thất lạc, vô lực nhẹ gật đầu, nói: ta dự định tiến về Man Hoang Đại Lục, ở nơi đó có đối ta vật rất quan trọng. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều trầm mặt lại. Bây sơ bốn canh đến, các vị ngủ ngon, cảm tạ Vương Tiên Sâm khen thưởng Thái Cổ Chí Tôn 99 thư tể Thái Cổ Chí Tôn 96 chương 950 hôn tạm biệt. Dự định lúc nào đi Man Hoang Đại Lục? Một lát sau, Mạc Thanh Vân trước tiên phá vỡ trầm mặt, nhìn xem Mộ Dung Thanh Du cười nhạt một tiếng, lập tức đi ngay. Mộ Dung Thanh Du trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn làm ra quyết định, ngữ khí mang theo không thôi đáp lại: ta đưa ngươi hồi trở lại ma lộ. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du quyết định, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ không bỏ, nói ra một câu nặng nề lời nói. Hắn không thể phủ nhận, đi qua trong khoảng thời gian này cùng Mộ Dung Thanh Du ở chung, hắn xác thực đối Mộ Dung Thanh Du có tình cảm. Không cần, Tống Quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt, chính ta một người trở về liền tốt. Mộ Dung Thanh Du lắc đầu, cự tuyệt Mạc Thanh Vân hảo ý, không thôi nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Mộ Dung Thanh Du xoay người sang chỗ khác, lưu cho Mạc Thanh Vân một đạo bóng lưng xinh đẹp, nói: ta đi chờ một chút. Mạc Thanh Vân vội vàng hô hào Mộ Dung Thanh Du, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hỏi: về sau ta như thế nào mới có thể tìm tới ngươi? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mộ Dung Thanh Du dừng bước, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen lông vũ, đưa cho Mạc Thanh Vân nói: đây là của ta một căn bản mệnh vũ rực, ngươi đưa nó mang ở trên người, liền có thể cảm ứng được ta tồn tại. Nhìn xem Mộ Dung Thanh Du đưa tới vũ rực, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, bảo đảm nói: đợi ta xử lý chuyện nơi đây, ta nhất định đi Thiên Hồn Đại Lục tìm ngươi. Ăn Mộ Dung Thanh Du yên nhiên cười một tiếng, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia rào hoạt biểu lộ, sắc mặt ửng đỏ hỏi: trên người ngươi có rượu không? Có thể cho ta một chút sao? Có thể, cảm ơn. Mộ Dung Thanh Du tiếp nhận bầu rượu, trực tiếp đem rượu hồ mở ra, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu vào miệng bên trong. Mộ Dung Thanh Du đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ tại chịu đựng trong rượu truyền đến cay độc. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du biểu lộ, Mạc Thanh Vân mang theo lúc túng cười một tiếng, đáp lại nói: ta thích khẩu vị cay độc liệt tửu. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Mộ Dung Thanh Du không có mở miệng trả lời, chỉ là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hướng đi Mạc Thanh Vân. Đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt, Mộ Dung Thanh Du ánh mắt có chút mông lung, trong mắt có một tia oanh quang tại chuyển động. Đột nhiên, Mộ Dung Thanh Du nhẹ giơ lên cánh tay, kéo lại Mạc Thanh Vân cổ, hai mắt nhắm nghiền, khẽ nâng mũi chân, bột môi nghênh tiếp Mạc Thanh Vân đôi môi. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cử động như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ giật mình, trong đầu lập tức trống không. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mộ Dung Thanh Du sẽ làm ra to gan như vậy cử động. Rất nhanh, một cỗ cay độc cảm giác theo Mộ Dung Thanh Du trong miệng truyền đến. Theo cỗ này cay độc cảm giác truyền đến, trước người Mộ Dung Thanh Du nhanh chóng buông lỏng tay ra cánh tay, biểu lộ ngượng ngùng quay đầu đầu đi, đem rượu hồ nhét vào Mạc Thanh Vân trong tay, nói: về sau ngươi uống rượu thời điểm phải nhớ đến nghĩ đến ta, của ta hương vị cùng loại rượu này đồng dạng. Mộ Dung Thanh Du lời nói rơi xuống, chính là thân ảnh lói lên trực tiếp biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn xem trong nháy mắt đi xa Mộ Dung Thanh Du, Mạc Thanh Vân trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, dâng lên một loại rất cảm giác phức tạp. Cái loại cảm giác này tựa như kích động, tựa như chấn kinh, tựa như vui sướng, lại như không bỏ, nhưng lại có một chút đau lòng. Yên tâm, chờ ta xử lý Thiên Hồn Đại Lục sự tình, ta nhất định sẽ đi Man Hoang Đại Lục tìm ngươi. Mạc Thanh Vân nắm thật chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng làm ra một cái quyết định. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đưa tay đem thánh thú đỉnh theo túi càn khôn lấy ra. Đã phượng huyết niết bàn quả đã tìm tới, nên luyện hóa cửu chuyển tố thể đan thời điểm. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ luyện chế cửu chuyển tố thể đan. Đón lấy từng loại tài liệu luyện đan, liền bị Mạc Thanh Vân ném vào thánh thú trong đỉnh, bắt đầu luyện đan. Một ngày sau, một cỗ nồng đậm đan hương theo thánh thú trong đỉnh tiêu tán ra. Cùng này đồng thời, một cỗ kỳ dị cảnh tượng cũng theo thánh thú trong đỉnh bay ra, chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ. Nhìn thấy đan hương ngưng tụ thành hình, Mạc Thanh Vân lập tức kết động hai tay, ngưng tụ ra từng cái thủ ấm, đem đan hương thu liếm đến đan dược bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân lại để cho cửu chuyển tố thể đan độ mấy lần đan kiếp. Lúc này mới cẩn thận đưa nó thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Nhìn thấy cửu chuyển tố thể đan luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân chính là đối mi tâm một điểm, đem hồn cung bên trong tu luyện cửu diệp rời ra. Cửu diệp theo hồn cung bên trong sau khi ra ngoài, Mạc Thanh Vân phát hiện thân thể của nàng ngưng thực độ so trước kia muốn tăng lên không ít. Xem ra trong khoảng thời gian này nàng tại hồn cung bên trong tu luyện để cho mình thần hồn trở nên vững chắc rất nhiều. Đệ tử Cửu Diệp bái kiến sư tôn. Cửu Diệp mặt lộ vẻ vẻ cung kính cho Mạc Thanh Vân khom người hành lễ. Không cần đa lễ, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, theo túi càn khôn lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Cửu Diệp nói: Tiểu Diệp Nhi, trong này chứa là cửu chuyển tố thể đan, ngươi đem luyện hóa ngưng luyện sơ thể đi. Cửu chuyển tố thể đan nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Diệp lập tức thân thể run lên, mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống nói: Đệ tử Cửu Diệp, đa tạ sư tôn tái tạo chi ân. Mau dậy đi, ngươi ta sư đồ ở giữa, không cần nói những này khách khí. Nhìn thấy Cửu Diệp cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ từ ái biểu lộ, đối Cửu Diệp khoát tay áo nói: Ta đưa ngươi đi một chỗ tu luyện, nếu là ngươi cảm ứng được xé sách lực lượng, ngươi không muốn đối lại tiến hành chống cự. Gió Cửu Diệp gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là khống chế ngũ phương tiểu tháp, đem Cửu Diệp đưa vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại bàn giao Cửu Diệp một phen, lúc này mới theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, bắt đầu lên đường tiến về Vũ Trì Tông. Không biết Trần Tông chủ bọn hắn có hay không đem Vũ Trì Tông di chuyển ra Minh Phượng Sơn Mạch. Tiến về Vũ Trì Tông trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn rốt cuộc đi tới Vũ Trì Tông ngoài Sơn Môn. Giờ phút này, Vũ Trì Tông ngoài Sơn Môn đứng đầy người, từng cái thần tình kích động, tương hỗ ở giữa líu xíu trò chuyện với nhau. Chẳng lẽ Vũ Trì Tông xảy ra đại sự gì? Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, cực tốc hướng phía Vũ Trì Tông bay gần. Mạc Thanh Vân, mau nhìn, kia là Mạc Thanh Vân hoa. Thật sự là Thanh Vân đan hoàng. Vẫn là đồng dạng đẹp trai như vậy hoa, nguyên lai hắn liền là Thanh Vân đan hoàng. Quả nhiên rất đẹp trai. May mà ta gia nhập Vũ Trì Tông, không phải chỉ thấy không đến hắn. Nhìn thấy cực tốc bay gần Mạc Thanh Vân, Vũ Trì Tông đệ tử đều là thần tình kích động, ánh mắt sùng bái nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đối với Vũ Trì Tông chúng đệ tử cử động, Mạc Thanh Vân không có đi quá mức để ý, trực tiếp hướng phía Vũ Trì Tông bên trong sơn môn đi vào. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đã tìm được Tống La bọn người, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ hỏi: Tống La, Vũ Trì Tông chuyện gì xảy ra? Vì sao trong tông đệ tử toàn bộ cử ly tại tông môn bên ngoài đệ tử bái kiến sư tôn? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Tống La bọn người là biểu lộ biến đổi, cung kính hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ, nói: Hồi sư tôn, gần đây Húc Siêu Chí Tôn chiêu cáo thiên hạ, tại ba cái về sau, Thiên Trì Thần Sơn hội sẽ lại mở ra sơn môn, chúng ta đây là chuẩn bị tiến đến chúc mừng. Thì ra là thế. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân hiểu rõ, nhẹ gật đầu, biết rõ Tống La đám người dụng ý. Thái Cổ Chí Tôn 96 chương 951 đến Thiên Trì Thần Sơn canh hai. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Tống La đám người cử động như vậy, hẳn là muốn mượn Thiên Trì Thần Sơn trùng kiến cơ hội, một lần nữa trở thành Thiên Trì Thần Sơn phụ thuộc thế lực. Sư Tôn, tiếp xuống, chúng ta muốn đi trước Thiên Trì Thần Sơn. Không biết ngươi có tính toán gì, giảng thuật thoáng cái ý nghĩ của mình. Tống La mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Theo ánh mắt của hắn bên trong đó có thể thấy được, hắn là hy vọng Mạc Thanh Vân có thể cùng bọn hắn đồng hành. Hắn thấy, nếu là có Mạc Thanh Vân đồng hành lời nói, bọn hắn quay về Thiên Trì Thần Sơn cơ hội hẳn là trở nên gia tăng rất nhiều lần. Vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến Thiên Trì Thần Sơn, ta liền tùy các ngươi cùng một chỗ đi. Đối với Tống La cha hỏi, Mạc Thanh Vân hơi chút trầm ngâm một chút, biểu thị muốn cùng Tống La bọn người đồng hành. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Tống La đám người nhất thời mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động không thôi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân bọn người lại trò chuyện một phen, chính là lên đường tiến về Thiên Trì Thần Sơn. Tiến về Thiên Trì Thần Sơn trên đường, Tống La đơn độc an bài một cái yêu thú xe, để Mạc Thanh Vân một người ở trong đó nghỉ ngơi. Đối Tống La đám người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng vui vẻ thấy, dạng này liền có thể an tâm tu luyện. Đáp lấy đại gia không chú ý thời khắc, Mạc Thanh Vân dùng hóa thân thay thế chính mình, ngồi tại yêu thú trong xe tiến hành tu luyện. Hóa thân tình huống tu luyện cùng hắn không giống. Một khi tu vi cùng bản tôn ngang hàng, chính là không cách nào lại tăng lên mảy may. Tại Mạc Thanh Vân tu vi đột phá thần thông cảnh không lâu, hóa thân tu vi cũng đột phá đến thần thông cảnh. Kể từ đó, nó tiếp tục tu luyện cũng liền không có ý nghĩa gì. Mạc Thanh Vân tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, hắn kiểm tra một hồi cầu diệp tình huống, liền tiến vào ngũ phương tiểu tháp tầng 2, bắt đầu tu luyện. Bây giờ với hắn mà nói, bây giờ chuyện mấu chốt nhất đó chính là nắm chắc thời gian tăng lên tu vi. Bằng không, một khi đợi đến ma tộc quy mô xâm lấn, hắn lấy cái gì thủ hộ thân nhân của mình. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hai cái về sau, tại cửu chuyển tố thể đan trợ giúp dưới, cửu diệp nhục thể rốt cuộc tái tạo thành công. Nhục thể tái tạo sau khi thành công, cửu diệp lập tức truyền âm cho Mạc Thanh Vân, đem cái này ngạc nhiên tin tức chia sẻ cho hắn. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, cửu diệp một lần nữa tạo nên ra nhục thể, lại là 3000 thể chất đặc thù, to 100 niết bàn phượng thể. Niết bàn phượng thể mặc dù chỉ ở 3000 thể chất đặc thù bên trong xếp hạng to 100, nhưng nó tiềm lực xác thực cực lớn. Nếu là cửu diệp có thể đem niết bàn phượng thể tu luyện đến cực hạn, đồng thời thành công làm đến niết bàn trùng sinh, nàng đem có cơ hội thức tỉnh ra phượng hoàng huyết mạch. Đương nhiên, niết bàn trùng sinh sự tình quá mức xa xôi. Bây giờ đối cửu diệp tới nói, có thể tái tạo ra niết bàn phượng thể cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Tại cái này cường đại thể chất gia trì dưới, bây giờ cửu diệp có thực lực so với đã từng muốn cường đại hơn nhiều. Lấy nàng bây giờ thần thông ngũ trọng tu, cho dù gặp thần thông thất trọng tu vi cường giả, cũng như cũ sẽ có sức đánh một trận. Nhìn thấy cửu diệp nhục thể tái tạo thành công, Mạc Thanh Vân đối nàng chỉ điểm một điểm, liền lần nữa tiến vào tu luyện ở trong. Đảo mắt, lại qua một cái. Bản tôn, chúng ta đạt tới Thiên Trì Thần Sơn giờ khắc này. Ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, tại thu được hóa thân truyền âm về sau, đột nhiên mở hai mắt ra. Nhanh như vậy tựu đạt tới Thiên Trì Thần Sơn, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trên nét mặt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Trong lòng thầm than thời gian trôi qua thật nhanh. Hơi chút kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái chính mình tu vi, lộ ra một chút vẻ tiếc hận, nói: thần thông tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, không có trực tiếp tiến vào thần thông tứ trọng, như thế có chút đáng tiếc. Giờ phút này Mạc Thanh Vân nghe được lời này, nếu để cho người khác nghe được, nhất định sẽ bị đả kích đến muốn tự sát. Vẹn vẹn ba cái thời gian, hắn tu vi tựu theo thần thông cảnh nhất trọng đỉnh phong tăng lên tới thần thông tam trọng đỉnh phong. Loại này gần như biến thái tốc độ tu luyện, Mạc Thanh Vân thế mà còn ngại không hài lòng. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên, có này cũng có thể nhìn ra được, có được ngũ hành linh thể người, tốc độ tu luyện là cỡ nào kinh thế hãi tục. Phải biết, bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi thế nhưng là thần thông cảnh, cũng không phải là mới vào võ đạo thối thể cảnh. Rất nhiều người tại thần thông cảnh tu vi thời điểm, cho dù tu luyện cách hơn 10 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đột phá một cảnh giới. Dạng này so sánh phía dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện trình độ kinh khủng lập tức liền trở nên rõ ràng. Trong đoạn thời gian này, ngoại trừ Mạc Thanh Vân tu luyện thu hoạch kinh người bên ngoài, Cầu Diệp tu luyện thu hoạch đồng dạng không tầm thường. Tại trải qua một cách tu luyện, quen thuộc chính mình mới thân thể đồng thời, Cầu Diệp bây giờ tu vi đã đạt đến thần thông ngũ trọng đỉnh phong tình trạng. Nàng loại này tốc độ tu luyện, mặc dù so ra kém Mạc Thanh Vân, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Kiểm tra một chút tiến độ tu luyện của mình, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa. Thân ảnh khẽ đồng rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền đem hóa thân thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong, cùng hắn đổi chỗ thoáng cái thân phận. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cùng hóa thân đổi chỗ thân phận lúc, hắn cũng đem Cửu Diệp rời ra ngũ phương tiểu tháp. Thời khắc này Cửu Diệp, người mặc một bộ màu xanh váy liền áo, tóc dùng một cái cây châm màu xanh lam kéo lên, trên lỗ tai mang theo một đôi bày ra hình dáng khuyên tai, lắc lư phía dưới lóe ra nhàn nhạt ngân quang. Cái này một thân tiên linh trang phục, lại phối hợp bên trên Cửu Diệp tinh xảo dung nhan, lập tức toát ra một cỗ tiên linh cùng văn tính khí chất. Bái kiến sư tôn, Cửu Diệp mặt lộ vẻ nụ cười ngọt ngào, hướng Mạc Thanh Vân hỏi một chút hạ thấp người. Cảm giác một loại rất dịu dàng cảm giác. Không cần đa lễ đối với Cửu Diệp cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, trầm giọng nói: bây giờ Húc Siêu tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, mấy ngày gần đây có thể xét lại mở ra Thiên Trì Thần Sơn. Ngươi theo ta cùng đi đi phòng một chút đi. Đại sư huyên tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cửu Diệp mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng cảm thấy kích động không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ chờ tới lúc Mạc Thanh Vân tu vi khôi phục, lại thêm Húc Siêu chí tôn tương trợ, Thiên Trì Thần Sơn rất nhanh liền có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng. Không chỉ có như thế, đến lúc đó, Thiên Trì Thần Sơn có được hai vị cường giả chí tôn tình huống dưới, cho dù muốn tìm Lý Hạ, Diệp Phi Dương cùng Dương Vân Phàm báo thù, cũng chưa hẳn là một kiện chuyện không thể nào. Đối Cầu Diệp kinh hỉ cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, bỗng nhiên biểu lộ nghiêm một chút bàn giao nói: Tiểu Diệp Nhi, bây giờ thân phận của vi sư tạm thời còn không thể để người khác biết được. Sau này, ngươi tự gọi là sư Mạc công tử tốt. Vâng, Mạc công tử. Tiểu nữ tử tuân mệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cầu Diệp hoạt bát cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân nháy nháy mắt. Có lẽ là bởi vì nhục thể tái tạo, lại lần nữa cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, giờ phút này Cầu Diệp tâm tình ngược lại là cực tốt. Tốt, chúng ta ra ngoài đi, đừng để người bên ngoài chờ lâu. Đối với Cửu Diệp cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, chỉ là cười nhạt bàn giao một câu. Thái Cổ Chí Tôn 96 chương 952 Ngự Thú Thần Sơn hành động ba canh. Rầm rầm, yêu thú xe rèm vải bị kéo ra. Mạc Thanh Vân cùng Cửu Diệp từ đó đi ra, hướng về phía trước Tống La bọn người đi đến. Bái kiến sư tôn. Thiên Trì Thần Sơn đã đến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Tống La bọn người mặt lộ vẻ cung kính, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Sư tôn, Cửu Diệp mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt quét mắt một chút Tống La bọn người, có chút ngoài ý muốn bọn hắn đối Mạc Thanh Vân xưng hô. Cửu Diệp có thể nhìn ra được, Tống La đám người thiên phú đều không phải là rất tốt. Theo lý thuyết, hẳn là không đạt được Mạc Thanh Vân thu đồ tiêu chuẩn. Nhìn ra Cửu Diệp nghi ngờ trong lòng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Cửu Diệp giải thích nói: Tống La bọn hắn đều là ngày xưa Vũ Trì Tông đệ tử. Ta tại Minh Phượng Sơn Mạch cùng bọn hắn quen biết. Truyền thụ bọn hắn một chút thuật luyện đan. Bọn hắn từ đối với của ta tôn kính. Liền đối với ta dùng sư tôn tương xứng. Nguyên lai là dạng này đi qua Mạc Thanh Vân như thế một giải thích. Cửu Diệp Lộ vậy mà nhẹ gật đầu. Minh Bạch Tống La đám người cùng Mạc Thanh Vân quan hệ. Cùng này đồng thời tại Cửu Diệp trong lòng cũng có chút bội phục Tống La đám người vận khí. Thế mà trong lúc vô tình đạt được Mạc Thanh Vân tán thành cùng chỉ điểm, cái này thật đúng là vận khí tốt đến bảo. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân đã từng chính là Thiên Trì Thần Sơn chủ nhân, Thiên Hồn Đại Lục bên trên trẻ tuổi nhất đan tôn, chỉ sợ bọn họ tâm tình nhất định sẽ kích động không thôi đi. Bọn hắn thế mà đạt được đan tôn tự mình chỉ điểm. Bất quá, đã Mạc Thanh Vân trước đó bàn giao, Cửu Diệp đương nhiên sẽ không nói ra Mạc Thanh Vân thân phận. Sư tôn, vị cô nương này là nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Cửu Diệp. Tống La mấy người cũng là mặt lộ vẻ tò mò. Hỏi đến Cửu Diệp thân phận. Bọn hắn nhớ rõ, Mạc Thanh Vân tiến vào yêu thú xe thời điểm, cũng không có mang theo một vị cô nương a bây giờ. Một người dáng dấp dung mạo như thiên tiên cô nương, lại cùng Mạc Thanh Vân cùng nhau theo yêu thú trong xe ra. Loại chuyện này thực sự ý vị quá sâu xa. Nhìn thấy Tống La đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân biết rõ trong lòng bọn họ nghĩ lầm. Mở miệng giải thích. Vị này Cửu Diệp cô nương là của ta một vị quen biết cũ. Trùng hợp ở trên đường gặp. Vừa vặn nàng cũng muốn tiến về Thiên Trì Thần Sơn. Ta liền kêu lên nàng cùng nhau tiến lên. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Tống La đám người biểu lộ chính là trở nên càng thêm cổ quái. Nguyên lai là tình nhân của A giờ khắc này. Tại Tống La đám người trong lòng, lập tức cho Mạc Thanh Vân hai người quan hệ làm ra một cách định vị. Thấy thế, Cửu Diệp không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng thầm thở dài nói. Sư tôn à! Sư tôn! Ngươi thiên phú tu luyện cùng luyện đan thiên phú có thể xưng song tuyệt. Nhưng là, ngươi ép thật sự là quá thấp. Nghĩ không ra ngươi trùng sinh một thế vẫn như cũ như thế. Xem ra thượng thiên là phi thường công bằng. Cầu Diệp trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Nàng chính là mặt lộ vẻ giảo hoạt nụ cười. Cố ý dùng mập mờ ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Cầu Diệp như vậy ánh mắt, Tống La bọn người dây đã hiểu. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Chỉ là trở ngại Mạc Thanh Vân thân phận, bọn hắn cũng không dám nói thẳng ra. Sư tôn dù sao còn trẻ, người không phong lưu uổng thiếu niên, ai lúc còn trẻ sẽ không tinh lực tràn đầy a. Giờ khắc này tại Tống La đám người trong lòng đều dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Đối với Tống La đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không biết được. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ sẽ là khóc không ra nước mắt. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Tống La bọn người lại trò chuyện một phen, liền hướng Thiên Trì Thần Sơn bên trong sơn môn đi vào. Thiên Trì Thần Sơn diện tích cực kỳ khủng bố, khoảng chừng mấy trăm vạn ca. Y Lơ O Mơ E T Vun chia làm vòng trong cùng bên ngoài hai cái khu vực. Một chút phụ thuộc Thiên Trì Thần Sơn thế lực đều sẽ bàn cách ở ngoại vi khu vực. Căn cứ tông môn thực lực mạnh yếu, phân biệt tại khác biệt khu vực thành lập tông môn. Nếu là tông môn thực lực càng mạnh, tông môn thành lập vị trí tự nhiên là ly Thiên Trì bên trong ngọn thần sơn xung quanh tựu càng gần. Tông môn tu luyện hoàn cảnh lại càng tốt. Trái lại thì vẫn như cũ. Còn như vòng trong khu vực, dĩ nhiên chính là Thiên Trì Thần Sơn tông môn chỗ đã từng Thiên Trì điện kiến tạo địa phương. Tiến về Thiên Trì Thần Sơn vòng trong phải qua trên đường, Mạc Thanh Vân bọn hắn nhìn thấy không ít người của thế lực khác. Tại những thế lực này bên trong, không bộ phận đều là Thiên Trì Thần Sơn ngày xưa phụ thuộc thế lực. Bây giờ đến đây nghĩ một lần nữa đầu nhập Thiên Trì Thần Sơn. Còn như mặt khác thế lực này, bọn hắn mặc dù cũng là đến đây chúc mừng, nhưng nó mục đích tựu còn chờ nghĩ lại. Bởi vì Vũ Trì Tông là cử tông mà đến. Bởi vậy, kích thước của bọn họ là phi thường kinh người. trên đường hấp dẫn rất nhiều tông môn chú ý. Các ngươi mau nhìn cái kia tông môn, thế mà mang theo nhiều đệ tử như vậy đến chúc mừng. Chẳng lẽ bọn hắn là nghĩ đến ăn hôi sao? Đúng, tựa như người bình thường đủ tiệc rượu đồng dạng. Một chút kẻ nghèo hèn gia đình đều vui mừng kéo nhi mang nữ tiến đến hung áp ăn trực một bữa. Theo ta thấy, những người này làm không tốt nửa năm chưa ăn cơm, bây giờ muốn thừa lấy thiên trì thần sơn lại mở ra, đến lúc đó tại trên tiệc rượu ăn no nê. Ồ, những người kia tựa như là Vũ Trì Tông, ngày xưa thiên trì thần sơn thập đại linh trì tông môn một trong Vũ Trì Tông. Còn giống như thật là, nghĩ không ra Vũ Trì Tông bây giờ vậy mà như vậy keo kiệt. Ta xem bọn hắn vẫn là đổi tên keo kiệt tông được rồi. Trong lúc nhất thời, các loại chế xếu thanh âm đàm thoại theo xung quanh môn phái người trong miệng nói ra. Các ngươi đối với những người này châm chọc lời nói, Vũ Trì Tông đệ tử lập tức khó chịu, muốn cùng bọn hắn tranh luận một phen. Đại gia dù sao đều là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi dễ dàng phập phồng không yên, tự nhiên dung không được người bên ngoài như thế vũ nhục tông môn. Đại gia không cần tức giận, chúng ta trước tiến vào thiên trì thần sơn vòng trong lại nói. Nhìn thấy Vương Khoan các đệ tử cử động, Tống La mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, ngăn lại cử động của bọn hắn. Tống La trong lòng rất rõ ràng, những người này lời nói mặc dù có chút khó nghe, nhưng không thể nghi ngờ nói đến đều là sự thật. Còn nữa, dùng bây giờ Vũ Trì Tông thực lực cùng những tông môn khác trở mặt cũng không biết rõ sự tình. Nghe được Tống La nói đến đây ngữ, Vũ Trì Tông chúng đệ tử đều là tức giận bất bình, mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ. Giống lúc này Mạc Thanh Vân bọn người tiến lên lúc, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gào bỗng nhiên truyền vào trong tai của bọn hắn. Đông đông đông, đón lấy mặt đất chính là lắc lư, truyền đến từng đợt to lớn đạp đất âm thanh. Tại kia đạp đất âm thanh đầu nguồn, nhấc lên một cỗ sương mù xám mông lung bão cát, dùng một loại tốc độ kinh người tới gần. Yêu thú bạo động thấy cảnh này về sau, Tống La đám người biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Theo cỗ này thú triều khí thế đến xem, trong đó không thiếu lấy thần thông cao giai tu vi yêu thú. Đây tuyệt đối không phải Vũ Trì Tông mọi người có thể ngăn cản. Tại Tống La bọn người mặt lộ vẻ lúc hoảng sợ, một bên những người khác tông môn người đồng dạng là biểu lộ ngưng trọng lên. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực cường đại tông môn, từng cách lăng đứng ở giữa không trung, lộ ra không ai bị nổi ngạo mạn biểu lộ. Ngự thú nhìn về phía trước sao động đàn yêu thú, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch sinh ra nguyên nhân. Đây là có người trong bóng tối điều khiển những này yêu thú. Minh bạch điểm này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ âm trầm xuống, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, hơi giận nói: Ngự thú thần sơn, Dương Vân Phàm, ngươi quả nhiên sẽ không an phận thủ thường. Chắc hẳn Diệp Phi Dương cùng Lý Hạ cũng giống như vậy như thế đi.